Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Vân Chu Song Kiếm, tác giả Hà Tả, người đọc Đầu Vũ và Hàng Vũ. Truyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 9. Hỏa Túc. Sau một tiếng đồng hồ, nhìn máu của Hỗn Giang Long, đứng dậy đi lại vài bước, bật nhảy vài cái, sau đó lại ngay ngóc ngồi trở lại, bắt đầu ném lượng thiên sách. 4 tiếng đồng hồ. Đường Hoa ném lượng thiên sách, sau đó xoay người cầm cầm cỏ đi chọc kiến. Sau 8 tiếng đồng hồ, Đường Hoa không nhìn máu của Hỗn Giang Long nữa, ném thước xong, đứng chọng ngược, chơi trốn tìm với kiến. Sau 12 tiếng đồng hồ, Đường Hoa ném thước, bắt đầu đứng chọng ngược, đếm lá cây. Lúc này, hắn nhớ tới một câu mà nhiều năm trước bị Lưu Chuyên đến nhạo cả ra. Anh đây đánh không lại bút là tịch mịch. Sau 15 tiếng đồng hồ, lượng thiên sách được khởi động lần thứ hai. Đường Hoa dùng ánh mắt đỏ trên thân bức cho lũ kiến chạy trốn tứ xứ. Sau khi dọa chạy hết réo, hắn phân tích: trong 10 kẻ mắc bệnh tâm thần thì có 8, 9 là có một người bạn như Mặc Tinh. Sau 18 tiếng đồng hồ, bà chị Hồ, vợ của tôi. Đường Hoa và một con bò ngựa mà hắn phát hiện gần đây đang thi nhau ưỡn mông. Sau 20 tiếng, Đường Hoa vung cây thước lên đập lũ kiến túi bụi, vừa đập lại vừa mắng: ai cho ngươi leo lên trên người của ta? Tại sao lại không để cho ta leo lên người của ngươi chứ? Ngươi đang làm gì? Mặc Tinh rất khiếp đảm nhìn Đường Hoa đang hai mắt mờ mịt, đồng dạng là rất quan tâm hỏi: ngươi không sao chứ? Ta... mặt Đường Hoa lúc này đỏ bừng lên. Đây là lần mà mặt hắn đỏ nhất kể từ khi có ký ức đến nay. Bốn chết rồi. Đường Hoa rửa mặt tới 3 lần ở khe suối kia xong, rồi mới mở miệng hỏi: chết rồi? Mặt Tinh vẫn có chút sợ Đường Hoa như cũ. Rượt cái gì? Đề tài này là đề tài muôn thuở. Rượt cái gì? Cho ngươi. Mặt Tinh giao dịch cho Đường Hoa hai thứ đồ vật. Oa, phi kiếm. Trong mắt Đường Hoa cháy lên ngọn lửa rừng rực. Mặc Tinh lập tức lui lại thêm 3 bước. Ngăn ngư phi kiếm. Phi kiếm nhất giai, loại hình công kích, lực công kích 30-45, có nhất định xác suất khởi động phép thuật kiếm ảnh song hành. Kiếm ảnh song hành biến ra bóng kiếm tiến hành công kích đối phương, tiêu hao 50 điểm phép lực. Này là gì? Đường Hoa đánh chế một thứ khác còn lại, là một quyển tập nhỏ. Hỏa túc có thể tập được phép thuật sơ cấp hỏa chú. Hỏa chú phép thuật loại công kích đơn thể, thời gian chuẩn bị 10 giây. Phép thuật gây tổn thương thuộc tính lửa. Khốn khổ a, sự khốn khổ của đời người đến rồi. Rè hài thử như thế này, đừng nói mình không ra sức mà lại cùng con bò ngựa hát nhị chăn chuyển. Cho dù xuất ra một nửa sức cũng ngại ngùng độc chiếm. Lấy cái nào đây? Đời người vì sao lại có những lựa chọn như vậy đây? Phi kiếm bến cạn cất cánh của lính mới. Phép thuật coi bộ không chạy ma. Nhưng người ta đánh một ngày trời, mình không biết xấu hổ đòi phi kiếm sao? Ngượng đấy. Nhưng mà nếu không phải có 30 dương xuân của mình, nàng có thể đánh được một ngày sao? Một gói mì là 2.500.000 tiền lần đó. Nhưng mà cho dù có tiền, không có bản lĩnh như của nàng thì có thể lấy được 2 món kia sao? Rủi rắm, quả là rủi rắm. Mặt tinh lại lưu lại một bước. Nàng nhìn biểu tình cổ quái của đơn hoa, sắp khóc ở nơi rồi. Vì kiếm phần ngươi, hỏa túc phần ta được không? Đường hoa rất nhẹ nhàng, mềm mỏng hỏi. Hắn đang chờ mặt tình khách sáo hai câu, tỷ như vì kiếm thì nên là nam sinh vào ngươi dùng. Tỷ như ngươi cũng đã hiếu hoành một ngày rồi, vì kiếm ngươi dùng trước đi. Tỷ như... Lại không ngờ, mặt tinh không chỉ không khách sáo, mà còn tay chân cực nhanh tiếp nhận lấy phi kiếm. Sau đó lại vừa cảnh giác vừa quan tâm nhìn đường hoa. Trang bị lên xem coi. Đường hoa nghẹn ngào nói. Nhớ phải rót linh lực vào. Ừ. Mặt tinh lùi lại bước nữa, trang bị phi kiếm lên. Thì thấy một thanh phi kiếm nhỏ màu bạc bắt đầu quay chung quanh người nàng. Cộng thêm mặt tinh vốn là nữ nhi có khí chất hiên ngang, cả hai kết hợp lại thiệt là đẹp mắt cực kỳ. Quá đẹp mắt, công kích tên cướp kia một cái xem. Đường hoa lại tay chỉ tên cướp ở xa. Mặt tình lắc đầu. Nó nói ta tu vi chưa sâu, chỉ có thể công kích đối thủ trong vòng 30 thước. Nếu không, tạc phi kiếm. À, vậy tên kia đi. Được. Mặt tình gật đầu một cái, phi kiếm bắn ra. Ngay tức khắc xuyên qua ngực tên cướp. Mặt tinh là theo hệ thống nhắc nhở bắt một cái kiếm quyết. Phi kiếm bay ngược trở về, xuyệt qua cổ của tên cướp. Lại bắn phi kiếm thêm một lần nữa, tên kia rốt cuộc ngã xuống đất. Nguyên bản là tên cướp phải nửa phút mới giết được, giờ chỉ trong 3 giây là giải quyết gọn. Pháp lực dùng mất non nữa. Mặt tinh lắc đầu nói. Còn không bằng xài nắm đấm. Về sau không được phép nghĩ như vậy nữa. Đường hoa nghiêm nghị nói. Trong lòng hắn sớm đã khóc nát luôn rồi. Thật ngầu, thật đẹp, thật hiệu suất. Vì sao nàng không kiêm tốn Lấy một chút vậy. Xem pháp thuật của ngươi à. Mặt tên ngồi xuống, nhắc nhở. Ừ. Đường Hoa bóp nét hỏa túc, lập tức nhắc nhở của hệ thống. Ngươi học được phép thuật mới, hỏa chú. Xem ta. Đường Hoa chỉ vào tên cướp, tiếp đó theo hệ thống nhắc nhở, ấn một cái phép ấn. Sau đó, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một thanh thời gian chờ. Tên cướp đột nhiên chạy vọt qua phía Đường Hoa. Đường Hoa kinh hãi. Bộ đây còn chưa có công kích nhà ngươi mà, sao ngươi lại đi công kích ta trước? Nhanh á, nhanh, nhanh á. Đường Hoa vừa dầm chân vừa gật đầu. Hắn không thể lấy hai tay kéo thành thời gian chờ đến đấy. Bảy, sáu, năm, bốn. Mặt tên vội vàng múa thanh phi kiếm, keng một tiếng cản lại thanh đao đang bổ về phía cổ Đường Hoa. Mà Đường Hoa lúc này cướp nhưng vẫn dầm chân như cũ. Ba, đầu má. Một, bắn. Rốt cuộc một cột lửa nho nhỏ bốc lên từ trong lòng bàn chân tên cướp. Wow, mặt tên vui sướng nói. Mất hồn phần nửa máu, thật lợi hại. Đường Hoa rất khiêm tốn bóp bóp cây đuôi, thành quả vẫn là rất rõ rệt đó. Nhưng mà thuộc một lần có cần phải ra sức dậm chân như vậy không? Mặt tên giết tên cướp xong lại hỏi. Siêu nắm đấm được không? Ta cảm thấy như vậy sẽ dễ nhìn hơn một chút. Ba chấm. Mặt Đường Hoa lại đỏ. Tiếp đó, hai người giết quái hiệu suất nhiều hơn cực kỳ. Phi kiếm của mặt tên vừa ra, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, quay một vòng quanh thân. Sau đó lại bắn ra phi kiếm, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt. Chờ lũ cướp chạy đến trước mặt, lại xoẹt xoẹt xoẹt. Bốn tên cướp liền ngã đổ. Vì sao ít đi một tiếng xoẹt vậy? Bởi vì hỏa chú của Đường Hoa đã phát ra, tên cuối cùng là bị Đường Hoa đốt chết. Đến khi hai người đều lên cấp 6, sự nhắc nhở tới hệ thống của Đường Hoa vang lên. Thuộc tính lửa. Đến ngày thứ 3 của trò chơi, hai người đánh quái cấp 8. Khi mặt tinh lên cấp 8, sự nhắc nhở từ hệ thống của Đường Hoa lại đến. Thuộc tính lửa thêm 1, thuộc tính nước giảm 1. Thuộc tính lửa mỗi gia tăng 1 lần, lực công kích hỏa chú của Đường Hoa lại mạnh thêm 1 phần. Nhưng mà rất đáng tiếc, hỏa chú vẫn là làm người ta tức nghẹn, muốn chết vậy. Cũng cùng thời điểm này, con bốt gà trống cấp 1 vẫn kiêu ngạo ở bên ngoài thôn 3 ngày nay, bị người chơi đánh chết. Đánh chết gà trống không phải ai khác, chính là chị gái cầm địa thự truy kia. Chị gái này đã thành nhân vật lôi cuốn phong bộ tăng thủ thôn. Đầu tiên, nàng là người lên cấp 10 đầu tiên trong tăng thủ thôn, là người đã cúng bái trời đất xong. Thứ hai,